Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 695. Dị năng cô gái. 15, Ba Càng. Tuy rằng sự thật làm cho người ta khiếp sợ, nhưng Diệp Gia Gia cùng Diệp Nãi Nãi vẫn là hoãn quá thần lai. Diệp Nãi Nãi đưa tay thượng hắc tạp tái thả lại Diệp Thiều Hoa trên người. Này thiên hạ ngọ, ta với ngươi ra ra mua đồ ăn trở về thời điểm. Trên đường đụng phải Tần Tư. Tần Tư nói với chúng ta ngươi thượng một chiếc hào xe. Thiều Hoa, bà nội hiểu lầm ngươi, không có việc gì. Ngài cũng không có trách cứ ta. Diệp Thiều Hoa nghe được Tần Tư tên này. Mặt mày trầm xuống, nàng trí nhớ tốt như vậy. Tự nhiên nhớ rõ này Tần Tư chính là nàng thân mẹ nó kế nữ. Ta hôm nay nhìn đến ngươi ba ba ngón tay động vài hạ. Nói xong sốt ruột chuyện này, Diệp Nãi Nãi mới thả lòng tâm tình. Ngày mai ta với ngươi ra ra mang theo ngươi ba đi bệnh viện. Ngươi ba khẳng định có thể tỉnh. Diệp Thiều Hoa hướng bọn họ cười cười. Trở lại chính mình phòng thời điểm, mặt mày thập phần lãnh trầm ni sao sao. Diệp Thiều Hoa trong lòng đem Tần Tư chuyện này nhớ thương. Trước mắt là tối trọng yếu vẫn là Tô Vân Châu bên kia. Cấp 3 cuối cùng trong khoảng thời gian này đã muốn không có nghỉ. Diệp Thiều Hoa buổi chiều tan học cùng ngồi cùng bàn cùng nhau đi. Mà Lục Diễn Văn liền đứng ở nàng bên trái. Muốn nói chuyện với nàng. Cho dù nàng không để ý tới hắn. Hắn cũng không có để ở trong lòng. Mà Diệp Thiều Hoa nhìn đến Lâm Di hấp tấp chạy đến ngoài cửa. Sau đó thượng một chiếc Tô gia xe, kia lái xe Diệp Thiều Hoa nhận thức, đúng là Tô gia là lái xe. Thấy như vậy một màn, Diệp Thiều Hoa hơi hơi thấp mâu, khổng lồ tinh thần lực nháy mắt bao trùm đi ra ngoài. Như thế đồng thời, đồng phiến thiên địa các loại yêu tinh một đám phục ngã xuống đất. Không dám nói lời nào cũng không dám ra tiếng. Thiều Hoa, ở nàng mở to mắt thời điểm. Tào Duyên Chi theo nhất ban phương hướng vội vàng chạy tới. Người gần nhất như thế nào lão trốn tránh ta? Hắn thật vất vả đuổi theo Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa liếc mắt nhìn hắn. Không có tiếp tục hướng phía trước đi tới. Cũng không tưởng cùng Tào Duyên Chi nhiều lời. Này thanh âm rất lạnh. Tào Duyên Chi tin tưởng chính mình không có nghe sai. Ta biết bởi vì Lâm Di chuyện tình ngươi đối ta có hiểu lầm. Nhưng Lâm Di ngươi thật sự không thể đụng vào, ngươi gần nhất có phải hay không cùng Tô gia lui tới thực nếu không có chuyện nhi. Ta phải đi trước. Diệp Thiều Hoa hướng hắn gật gật đầu. Sau đó cửa trước ngoại đi đến, Tào Duyên Chi nhìn nàng phương hướng, như là biết nàng đi chỗ nào. Theo đi lên, tuy rằng không để ý đến Tào Duyên Chi cùng Lục Diễn Văn. Nhưng này một màn vẫn là bị quanh thân đồng học thảo luận. Hoa hậu giảng đường quả nhiên là hoa hậu giảng đường, mới trở về liền khiến cho hai đại đứng đầu nam thần chú ý. Người thường quả nhiên so với không dậy nổi, một người nữ sinh hâm mộ nói. Tần Tư nhìn cái kia kế mẫu cũng không yếu nữ nhi. Lại khiến cho nhiều người như vậy chú ý, ngón tay không khỏi nhéo nhéo, giống như vô tình nói. Này Diệp Thiều Hoa người nào đều như vậy, phốc, ngươi nói cái gì đâu. Tần Tư bên người nữ sinh nở nụ cười một chút, Tào Duyên Chi nói hoa hậu giảng đường ở trong núi đã cứu hắn. Cho nên ta cảm thấy hắn hẳn là khi đó liền đối Diệp Thiều Hoa có gây rối chi tâm. Về phần Lục Diễn Văn, ai nha Tần Tư ngươi là chuyển trường đến, tự nhiên không biết, Diệp Thiều Hoa cùng Lục Diễn Văn nhưng là thanh mai trúc mã. Hai người quan hệ tốt như vậy cũng là hẳn là, thật sự là hâm mộ. Này rõ ràng chính là kịch truyền hình chung mới có tình chương sao, nghe được nữ sinh nói mà nói. Tần Tư ngón tay toàn thực nhanh, sau đó nhìn về phía Diệp Thiều Hoa ánh mắt hơn một tia ám trầm. Còn có một tia không thế nào rõ ràng ghen tị, phải không? Diệp Thiều Hoa cũng không biết Tần Tư hiện tại suy nghĩ cái gì. Chính là tìm nhất xe taxi liền vong Tô ra biệt thự bên kia khai đi qua. Ở lên xe thời điểm. Nàng nhận được một cái đến từ lão bản điện thoại, Diệp Thiều Hoa trí năng hệ thống đã muốn sáng tạo thế giới này tối cao nhất IT. Điện thị bị nâng trở về sau, nước ngoài một nhà IT công ty đều suốt đêm chạy tới. mà quốc gia kỹ thuật ngành lại phái người tới hỏi quá. Lão bản phát hiện sự tình nghiêm trọng tính, cho nên mời Yếu khuyên bảo Diệp Thiều Hoa. Phỏng vấn, Diệp Thiều Hoa ninh mi. Không đi, sao lại lão bản khuyên can mãi? Diệp Thiều Hoa mới mở ra di động, thực ngốc bức chính mình lục một câu, trực tiếp chia lão bản mới vừa lòng. Diệp Thiều Hoa ở biệt thự có một khoảng cách thời điểm xuống xe. Bên này An Bảo không cho không có thân phận chứng minh nhân đi vào. Nàng vừa xuống xe liền thấy được Tô gia biệt thự đỉnh tận trời hơi thở. Nàng ninh mày, thân hình chợt lóe liền trực tiếp thuần di đến Tô gia. Tô gia tất cả mọi người ở lầu 1, Tô Mẫu cùng Tô Phụ phi thường kích động, căn bản là không có chú ý tới nàng theo cửa đến đây. Thượng nằm đúng là Tô Vân Châu, bởi vì hắn là đột nhiên té xỉu, thân thể chung quanh còn có một tia năng lượng, người thường căn bản là xúc không gặp được, Lâm Di xe còn muốn chạy đến biệt thự, bên này hạn tốc, cho nên mặc dù Lâm Di trước lên xe, cũng không có Diệp Thiều Hoa đến mau. Lâm Tiểu Thư đâu? Lâm Tiểu Thư còn không có tới sao? Tô Mẫu cầm điện thoại, không ngừng thúc giục bên người người hầu. Diệp Thiều Hoa vừa thấy Tô Vân Châu tình huống, chỉ biết hắn không là vì nội lực áp không được. Hắn trên cổ quải phù bị thủy làm ướt, chu sa hẳn là bị hủy cho nên vô dụng. Nàng mày mặt nhăn thực nhanh, Tô người nhà ngu như vậy bức sao? Bất quá hiện tại tình huống của hắn có chút cấp. Diệp Thiều Hoa bỏ qua một bên trước người chống đỡ nhân. Nắm bắt hé ra phù sẽ ngồi xổm xuống. Phía sau Tô Mẫu mắt sắc thấy được Diệp Thiều Hoa. Lập mã làm cho người ta ngăn cản nàng. Ngươi làm gì? Lâm Tiểu Thư đều nói người bình thường không nên đụng con ta. Nếu không bởi vì ngươi ngày đó xui khiến con ta đi ra ngoài. Hắn hiện tại có thể như vậy. Tô A Di, tình huống thế nào? Chính là lúc này, Lâm Di mới vội vàng đuổi tới, trên tay còn cầm một gốc cây thực vật xanh, Tô Mẫu nhìn đến Lâm Di, trước mắt sáng ngời, sau đó thân thủ đem Diệp Thiều Hoa đẩy ra, Lâm Tiểu Thư ngươi đã đến rồi là tốt rồi, mau tránh ra, làm cho Lâm Tiểu Thư tiến vào, ngoặc kép, hết chương.